Chương 851, lĩnh ngộ. Trở về đường, không có cả người vòng quanh huyết hải bóng dáng tự lẩm bẩm, nhìn xem màn đêm tiêu tán, loại kia làm hắn cảm xúc bành trướng, khí tức không ngừng biến mất, trong mắt dần dần ngưng tụ ra một loại điên cuồng. Đây chính là thiên ngoại chi địa cao thủ tuyệt thế liên tạo, làm sao có thể hủy diệt, là ai buồn sự lớn như vậy, vừa mới đến đấy lại phát sinh cái gì bóng dáng hối hả vọt tới trước, tốc độ nhanh chóng, liền hư không đều đang vặn mẹo, hắn muốn đuổi kịp cái kia phiến màn đêm. Nhưng thời khắc mấu chốt, một trận mãnh liệt lực bài xích bao phủ lại hắn, mặc cho như thế nào dễ động đều không làm nên chuyện gì. Bàng bóng dáng xuất hiện tại thần bí hang đá bên ngoài, trôi nổi huyết hải, lệnh phương viên vạn mét em mở đều mang mùi máu tươi, càng sợ đến bốn phía địa tiên nhóm toàn thân run rẩy, còn chưa kịp phản ứng, từng cái nổ thành huyết vụ. Trầm mặc thật lâu, bóng dáng cất bước mà đi. Có thể phá mất thiên ngoại màn đêm nhân vật, cũng không phải hắn có thể đối phó, cho nên phiêu huyết điện chu chỉ có thể nhẫn. May mắn thế gian còn có hai nơi thiên ngoại màn đêm, hắn không phải là không có hy vọng trở về. Thải Hồng Châu, khi nào xuất hiện nhân vật như vậy một chỗ không trùng, một đạo cuối cùng thế gian linh tú vẻ đẹp bóng dáng, từ đầu tới đuôi quan sát hết thảy, nàng thanh âm thanh đa mở mà trầm thấp, mang theo hoa lan thơm. Bằng công lực phá mất thiên ngoại màn đêm, rất không có khả năng, trừ phi là vô nguyên lão nhân xuất thế. Trên thực tế, vô nguyên lão nhân đều chưa hẳn có thể làm được. Bởi vì không ai biết hắn cụ thể cảnh giới, càng không biết hắn thực lực chân chính. Bằng trận pháp tạo nghệ phá mất, đó nhất định là vị học cứu thiên nhân trận pháp đại tông sư, Thải Hồng Châu không người có thể đưa ra phải. Tại vô nguyên cung tức xả tờ mơ ra trước mắt, xuất hiện bực này chuyện lạ, khó tránh khỏi lệnh Huyễn Lan lâu chủ tâm sinh bất an, dự cảm đến sẽ phát sinh cái gì không có khống chế sự tình. Nữ nhân, thủ hạ ngươi giết bản đế đi đi. Không định cho cái bản giao sao? Chính trong khi đang suy nghĩ, một đạo quỷ quệt hay thay đổi quỷ ảnh xuất hiện ở chân trời. Đạo này quỷ ảnh, đủ có mấy vạn mét dài, đem quanh mình tia sáng, khí lưu toàn bộ hấp thu, dẫn đến phương viên vạn mét em mở trở thành đen kịt chân không, cũng kèm thêm trận trận quỷ gào âm thanh, xuyên thủng nhân thể linh hồn. Lúc này nếu là có đê giai địa tiên đi vào, chỉ là những âm thanh này, cũng đủ để đưa bọn hắn tại chỗ chết. Mình tài nghệ không bằng người. Còn muốn đo y công đạo quỷ đế, ngươi nói lời này không khỏi quá mất mặt. Huyễn Lan lâu chu thản nhiên nói, trong mắt lại hiện lên một tia đề phòng. Người đến chính là quỷ vương khư chi chủ, quỷ đế. Thải Hồng Châu tứ đại võ đế bên trong, quỷ đế là công nhận khó chơi nhất người, nó thủ đoạn dung hợp vô cổ, thuật bói toán, đã vượt ra khỏi bình thường võ học phạm chủ. Mấy trăm năm trước, hắn thậm chí lấy một bộ tự hành điêu khắc mộc nhân, sinh sinh đóng đinh một vị cường đại võ đế. Đối đầu hắn, ai đều đến cẩn thận từng ly từng tí, nếu không làm sao chết cũng không biết. Chiếu ngươi ý tứ, như thủ hạ ngươi tài nghệ không bằng người, bị người giết, ngươi cũng sẽ không có lời oán giận đi. Quỷ đế thanh âm phiêu hốt, không biết tướng mạo, không biết biểu lộ. Có ý tứ gì ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Huyễn Lan lâu chu nhíu nhíu mày, trực giác cảm thấy quỷ đế lời nói bên trong có chuyện, hơn hết nàng vậy muốn nhìn một chút, đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Sau đó không lâu, Huyễn Lan lâu chu nhìn thấy một đoàn người từ trong thạch động đi ra, người cầm đầu rõ ràng là Tích Phu Nhân, hậu phương thì là An Như Mi, Bùi Thu Diễm, Bạch Thủy Đình, Khúc Ni bọn người. Huyễn Lan lâu có một loại lan hương túi, khoảng cách nhất định bên trong, có thể lẫn nhau cảm ứng, cho nên bọn họ tụ cùng một chỗ cũng không khó khăn. Để Huyễn Lan lâu chu thầm kêu không ổn là, lại có một đám người vọt ra, không phải quỷ vương khư cao thủ là ai. Nhưng bọn hắn khí tức quá mức cổ quái, từng cái mạnh đến dọa người, giống như trong ngắn hạn được tăng lên bình thường. Kiệt kiệt kiệt, nữ nhân, ngươi cũng không nên vọng động, dù sao tài nghệ không bằng người, sẽ chết không có lời oán giận. Bản đế vì ngươi người bói một quẻ, họa sát thân á quỷ đế âm trầm địa cười mạ bắt đầu. Hàng đá bên ngoài, Tích Phu Nhân bỗng nhiên dừng bước lại. Xoát xoát xoát, chỉ thấy từng đạo hình bóng xuất hiện ở phía trước. Lập tức lệnh bốn phía trở nên quỷ khí âm trầm. Chờ bọn hắn hiển lộ ra thân hình, phiến khu vực này phảng phất trở thành quỷ sát địa ngục, khắp nơi là chu lên cùng quỷ hỏa, cảnh tượng kinh khủng mà làm người ta sợ hãi. Quỷ vương hư, lại là các ngươi Tích Phu Nhân hừ lạnh, đợi ánh mắt rơi vào cửu hư quỷ vương trên thân, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cực kỳ không thích hợp, hơi thở đối phương làm sao mạnh nhiều như vậy, chí ít so giao thủ hôm đó mạnh bá thành, lại nhìn những người khác. Tích phu nhân tâm bỗng nhiên thẳng chìm xuống dưới. Căn cứ nàng nắm giữ tư liệu, rất dễ dàng liền có thể nhận ra Quỷ Vương Khư nhân vật trọng yếu, nhưng những người trước mắt này thực lực, rõ ràng cùng tư liệu không hợp. Vốn nên là đỉnh tiêm tám giáp địa tiên người, khí tức đổ ý xa tờ 9 giáp địa tiên. Vốn nên là cao đẳng tám giáp địa tiên người, không kém gì đỉnh tiêm tám giáp địa tiên. Một người tăng lên không kỳ quái, nếu như tất cả mọi người đồng loạt tăng lên, vậy liền rất có vấn đề. Gai điếm thúi, ngươi không nghĩ tới sao? Thưởng thức Tích phu nhân biểu lộ, Cửu Hư Quỷ Vương sướng ý ngoan độc địa cười ha hả. Quỷ Vương Khư Ma Công, vốn là thích hợp tại ban đêm hành động. Mà tại thiên ngoại màn đêm vỡ vụn về sau, tiêu tán năng lượng, lại ngoài ý muốn bị bọn hắn cướp lấy một chút, hóa thành bọn hắn công lực cứ như vậy, Quỷ Vương Khư trọng yếu cao tầng, cơ hồ thuần một sắc đều có chỗ tăng cường. Vư A Lu Cờ lúc rời đi, đã nhận ra Huyễn Lan lâu người, liền từng cái không thể chờ đợi được địa vật ra. Đêm dài lắm ngộng, Cửu Hư, chúng ta liên thủ phế bỏ nữ nhân này, còn lại cái gì mười đại đệ tử, giao cho Thành Lạc bọn hắn, hôm nay nhất định phải Huyễn Lan lâu tổn binh hào tướng, thương cân động cốt. Một tên khí tức không kém gì Cửu Hư Quỷ Vương tóc vàng nam tử tham thảm một người. Vừa dứt lời, thân thể của hắn tán thành vô số quỷ hỏa, đem Tích phu nhân xúm lại ở bên trong. Phệ quỷ Cửu Hư Quỷ Vương chỉ là hơi chậm nửa bước, bàn tay lớn đánh ra, một chương to lớn mặt quỷ phù giữa không trung, há miệng hút mạnh Tích phu nhân một thân tinh khí. Công lực sau khi tăng lên, Cửu Hư Quỷ Vương mặc dù xa chưa đạt tới vô địch địa tiên cấp độ, nhưng vậy so với quá khứ mạnh một bậc. Một đối một, hắn tự tin sẽ không thua Tích phu nhân, hai chọi một, chiến thắng đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Lần trước chưa phân thắng bại, lần này làm chấm dứt A Xỉu Quỷ Vương khỏe miệng vỡ ra, lộ ra một ngụm răng vàng, trưởng kinh dẫn đầu chụp về phía An Như Mi, lại là một chiêu thiên địa vô quỷ thủ. Lần trước hắn lấy chiêu này chạy nạn, lần này cần lấy chiêu này thủ thắng, để rửa soát đi qua xỉ nhục. Than ở dê hê đắc chí. An Như Mi sắc mặt như cùng một khối hàn băng, trường kiếm liền run, vừa lên đến liền là tuyệt chiêu sát chiêu. Phanh phanh phanh quỷ thủ bị kiếm khí xoắn nát hơn phân nửa, vẫn có gần một nửa phóng tới An Như Mi, phong kín nàng tất cả né tránh không gian. Vội vàng phía dưới, An Như Mi cơ hồ vô ý thức địa, thân thể hóa thành một chùm kiếm quang, thuận lợi từ quỷ thủ bên trong thoát ly. Nàng đối Thạch Tiểu Nhạc tinh thứ ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng vụng trộm căn cứ chiêu này, sáng chế ra một chiêu khác, huyền diệu độ cố nhiên không kịp cái sau, nhưng cũng thực có tác dụng lớn. Một chiêu không có kết quả, Xỉu Quỷ Vương thế công càng thêm cuồng bạo, song phương lập tức quần đấu. An Như Mi càng đánh càng kinh hãi. Cũng không phải Xỉu Quỷ Vương mạnh hơn nàng, đối phương chưa hẳn có thể thắng nàng, nàng lo lắng là những người khác, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét ra, Bùi Thu Diễm, Khúc Ni chờ bốn vị sư muội đã hợp thành tứ thể kiếm trận. Nhưng lần này các nàng đối mặt, là trọn vẹn 5 vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên liên thủ doanh tạc, quả nhiên, mấy chiêu về sau, tứ thể kiếm trận vận chuyển xuất hiện vấn đề. Kiếm trận mạnh hơn, cuối cùng vậy có cực hạn chịu đựng, với lại bốn vị sư muội công lực hơi có vẻ không đủ, không có thể phát huy kiếm trận uy lực chân chính. Tài tình không kém cỏi mình Bạch Thụy Đình sư muội, niên kỷ nhỏ nhất, tại hai vị cao đẳng tám giáp địa tiên thế công dưới, cơ hồ lập tức hiện ra bại cục. Tiếp tục như vậy, không cần mấy chiêu, phe mình hội toàn diện tan tác. An Như Mi chính cảm giác tuyệt vọng ở giữa, từng sợi hương khí phiêu đãng mà đến, lập tức mắt lộ ra vui mừng, nguyên lai là Huyễn Lan lâu cái khác cao thủ lao ra ngoài. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Quỷ Vương Khư cũng có cái khác cao thủ tuân ra, từng cái điêu luyện như hổ, rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. Từ hang đá rời đi điệu tiên không ít, xem xét hai thế lực lớn tại giao phòng, căn bản vốn không dám nhúng tay. Về phần hương nguyên cảnh võ đế, đồng dạng không muốn nhiều gây phiền thoái, với lại đối loại này cấp bậc chiến đấu để không nổi vẻ hưng phấn, nhìn cũng chưa từng nhìn, bay vút đi. Cũng chỉ có Phiêu Huyết Điện cùng Tứ Phương Thành gia nhập chiến đấu, nhưng song phương thực lực chênh lệch không nhiều, Tứ Phương Thành rất khó quất ra tay trợ giúp Huyễn Lan lâu, tan tác tựa hồ là kết cục đã định. Màn đêm vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình đứng tại một chỗ bình thường trong đại điện, lúc trước hết thể tựa như một giấc chiêm bao, hư ảo đến không chân thực. Nhưng hắn sinh tử võ đạo tăng lên tới 3 thành hậu kỳ, ma xương càng là có một nửa biến thành thuần khiết ngân sắc, cho nên, đến tột cùng xảy ra biến cố gì loại sự tình này không phải ta có thể phỏng đoán. So với thiên ngoại màn đêm, Thạch Tiểu Nhạc càng để ý mình thất bại. Không sai, hắn thấy, mình đã thua ở một bộ pho tượng trong tay, hắn coi là vô địch, chỉ là không có gặp được càng mạnh đối thủ thôi. Như pho tượng là thiên ngoại chi địa sáng tạo, kia thiên ngoại chi địa người đến khủng bố đến mức nào mình lại tin cái gì, ta muốn càng cố gắng, dùng hết tất cả phương thức tăng lên mình. Thất bại, cũng không có để Thạch Tiểu Nhạc không gượng dậy nổi, lòng tin đại mất, tương phản, hắn tìm được càng mạnh động lực. Một người nếu là không có đối thủ, lại cố gắng thế nào, đều không thể bước ra bản thân chân chính cực hạn. Dưới mắt Thạch Tiểu Nhạc liền có một cái xác thực mục tiêu, chí ít tại 8 giáp cấp độ, hắn muốn đạt tới cô kia pho tượng trình độ, không biết có phải hay không là nhận lấy kích thích. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, trong đầu linh cảm bắn ra, mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng, không dám trì hoãn, lại phát giác được bốn phía không người, hắn dứt khoát liền địa diễn luyện. Chốc lát ở giữa, trong đại điện tràn đầy kiếm khí. Phong chi dương hoàn thành chín thành, nhưng ta vẫn không cách nào nắm giữ nhanh chậm biến hóa, không thể tùy tâm sở dục chuyển đổi, đến tột cùng kém cái gì Thạch Tiểu Nhạc đã cấp bách, lại kích động, không ngừng nghiền ép lấy linh cảm. Hồng ly kiếm phản chiếu lấy hắn mặt, không hiểu địa, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới pho tượng trảo pháp, giống như là bị điện giật ảnh, cẩn thận nhớ lại đối phương mỗi một cái mảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đại điện không khí ngưng kết mà phất trương. Tựa như thật lâu, lại tựa như chỉ có trong nháy mắt. Ta hiểu được, nhanh chậm tấu, không nên từ ta đi nắm chắc, mà hẳn là từ chiêu thức tự chủ diễn hóa, cái này mới là không thể đoán được một chiêu, bởi vì ngay cả chính ta đều không thể nào đoán trước. Pho tượng thôi động trảo kình, chẳng lẽ không phải cũng là đạo lý này, giống như màng mỏng một cái điểm bị xuyên phá, vô tận linh cảm đột nhiên xuất hiện, che mất Thạch Tiểu Nhạc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.